thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 135, tỉnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai tiên nhân háo hắc em tắm xong rồi Naruto sau một hồi trình diễn hết bơi ếch lại đến bơi bướm, cuối cùng cũng thỏa mãn leo lên bờ. Ichiro gật đầu một cái tiếp tục ngâm mình, mà Jiraiya thì ánh mắt không nháy nhìn về phía cửa vào, giống như chẳng nghe thấy gì. Đợi Naruto rời đi được một lúc, vốn đang làm tượng Jiraiya rốt cuộc sống lại, quay sang nhìn Ichiro nói. Ta nhận được tin tức dạo gần đây có một tổ chức tên là Akatsuki đang điên cuồng đuổi bắt các vĩ thú. Lần trước Naruto cũng bị tấn công qua một lần, người thực hiện chính là Itachi cùng với một bên tội phạm cấp S Kisame. Tôi biết trước đó hai tên đó đã xuất hiện tại làng lá, cũng có ý định ra tay với tôi. Chỉ là về sau bị tôi đuổi đi, sau đó chuyển mục tiêu sang Naruto. Ichiro bình tĩnh nói, nhị vĩ cùng với chủ thể của nó là Yugito của làng mây đã tấn công. Tuy nhiên khi nhóm Akatsuki sắp thành công bắt lấy nhị vĩ, lại bất ngờ bị một nhóm tự xưng là tử thần thần vĩ ngăn cản lại, khiến Akatsuki tay không mà lui. Jiraiya tiếp tục nói, Ichiro không biết tên này lấy được thông tin từ đâu, lúc nào nhưng mà thật sự là đáng kinh ngạc. Ichiro giả vờ như không biết gì hỏi, tử thần, bọn chúng là ai, có mục đích gì, tại sao lại muốn đối đầu với Akatsuki? Điều này thì ta không biết, hai nhóm người này thành viên đều hết sức mạnh mẽ, cũng không thua kém San. Nhìn chúng ta bao nhiêu, Akatsuki nổi rõ là một tổ chức tội phạm, còn tử thần thì chưa thể xác định được bởi vì nó chỉ xuất hiện đúng một lần cũng là đối phó với Akatsuki. Nói vậy tử thần rất có thể là đồng minh của chúng ta. Ichiro suy nghĩ nói, không biết được trước mắt thì xem như vậy, nhưng mà cả hai nhóm này đều rất nguy hiểm, ngươi cần cẩn thận hơn. Jiraiya nghiêm trọng nói, được rồi, tôi sẽ chú ý, tôi nhờ ông bảo vệ Naruto cũng dạy cho nó biết cách tự vệ. Ichiro gật đầu, đương nhiên, nó là con nuôi của ta mà. Jiraiya cười khẳng khặc một tiếng. Thế tôi đi trước, ông tắm vui vẻ nhé. Ichiro nhạy cảm phát giác đang có thứ gì tiến đến, lập tức bỏ lên bờ. Quả nhiên khi hắn mặc xong quần áo đi qua nhìn xem, Jiraiya đang tắm chung cùng với một đám khỉ cách, trông bọn chúng có vẻ rất vui vẻ. Ichiro sau khi thư giãn xong xuôi lập tức đi ra dạo phố, hắn không hề phát hiện Naruto đâu, cũng không biết tên nhóc này đã đi đâu rồi. Vừa mới ra khỏi phòng hắn liền nghe thấy tiếng hò hét, tiếng bước chân vội vàng. Chuyện gì xảy ra vậy, lại chạy nạn sao, hay là đang thi chạy việt dã? Ichiro ngó nhìn về phía trước lập tức nhanh chân lùi về lề đường sợ bị đè cho bẹp dí. Mà trên đường lúc này có một đám người đang chạy đua, tuy nhiên gương mặt của chúng giống nhau, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy hai bộ mặt của Naruto và Tsunade. Cũng không biết hai người này đang nổi điên cái gì. Đang nghĩ xem có nên góp vui hay không, Ichiro ánh mắt lướt qua một bên góc tường, phát hiện trên đó có ký hiệu của tổ chức. Đây là một loại để hắn có thể nắm giữ tình báo của tử thần, chỉ khi nào có tình báo quan trọng nó mới xuất hiện ở khắp nơi lớn nhỏ trên lục địa này. Ichiro xoa cằm suy nghĩ một chút liền nhập vào trong đám đông, khi bước ra đã biến thành hình dạng của tử thần. Đối với việc này sẽ chẳng ai chú ý, việc đeo mặt nạ ở những nơi giải trí như thế này vốn là chuyện bình thường. Ichiro đi tới trước một quán rượu, bên trên có in một khuôn mặt quỷ. Đây chính là một phần tài sản của hắn, cũng là nơi thu thập tin tức một cách dễ dàng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichiro đi vào trong quán ăn gọi vài món sau đó ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi giống như một pho tượng. Đợi nửa tiếng đồng hồ, phục vụ mới bê thức ăn ra, Ichiro cũng không chút động đậy lặng lặng ngồi đấy. Tên phục vụ thấy vậy liền từ dưới đáy khay thức ăn khéo léo rút ra một mẩu giấy đặt tới bên cạnh bát cơm của hắn, giống như dùng để đặt đũa vậy. Xong xuôi phục vụ liền cúi người lui ra. Ichiro lúc này mới động tay, hắn cầm lên đôi đũa, tay khác cầm lấy tờ giấy như muốn lau đũa. Ichiro lật ngược tờ giấy lại, phía trên có một dòng chữ nhỏ viết rằng. Hai hôm sau, làng cắt nhất vĩ. Ichiro như thường lau đũa một lượt sau đó đặt xuống rời đi, từ đầu đến cuối đều không ăn một chút. Lúc rời đi hắn cũng mang theo tờ giấy, mặc dù hành động của hắn khiến một ít người chú ý nhưng cũng chỉ là để ý thôi, đời này có biết bao nhiêu kẻ lập dị chứ. Sau khi ra khỏi quán rượu, Ichiro tìm một nơi không ai thấy liền lóe lên biến mất, quay trở lại phòng ở của bọn họ. Ichiro cởi xuống mặt nạ, biến trở lại bộ dáng ban đầu của mình sau đó liền đi ra ngoài tìm Kaguya. Ichiro lượn một vòng sau đó liền tìm được Kaguya vị trí, may mắn là không phải đổ quán. Nơi này là một căn biệt thự khá rộng, người hầu đi tới đi lui, chủ nhân hẳn là một kẻ có máu mặt tại khu vực này. Xin hỏi, Tsunade có ở trong đó hay không? Ichiro đi lên hỏi một tên hạ nhân. Tsunade, ngươi muốn nói chính là một trong San. Nhìn công chúa Oxen Sonet sao? Hạ nhân suy tư nói. Đúng vậy, Ichiro gật đầu. Ngươi là ai vậy? Tìm bà ấy có việc gì? Hạ nhân nhìn Ichiro hỏi. Tôi đi cùng với bà ấy đến đây. Nhìn đi, tôi là ninja làng lá, hiện tại đang cùng bà ấy trở lại làng lá. Ichiro chỉ băng hộ trán nói. Vậy sao, để ta đi thông báo một chút, ngươi ở nơi này đợi đi. Hạ nhân gật đầu sau đó để lại một câu liền rời đi. Đợi một lúc tên hạ nhân kia lại xuất hiện, hắn đưa tay ra hiệu cho Ichiro đi theo. Vừa vào trong biệt thự, Ichiro liền thấy hoa mắt, nó được trang trí hết sức trang nhã, có hồ nước, có giả sơn, hoa cỏ tươi mát. Xem ra chủ nhân nơi này cũng là kẻ biết thưởng thức. Ichiro đi theo tên hạ nhân tới một căn phòng. Hạ nhân gõ cửa, ba cái bên trong liền vang lên giọng nói trầm ổn của một người đàn ông. Vào đi, hạ nhân cúi đầu ra hiệu cho Ichiro tự mình tiến vào, còn hắn thì rời đi. Ichiro cảm thấy phong cách có chút nghiêm túc, trong lòng nhịn không được nổi nên một chút khẩn trương, vậy mới đúng hoàn cảnh. Hắn đưa tay kéo cửa ra, bên trong có bóng người, hai người là nhóm Sonet, còn lại hai người thì là một đàn ông trung tuổi, mái tóc đã có lốm đốm tóc trắng, tuổi có lẽ không kém Sonet, cùng với một cô gái hầu trà. Lúc này Sonet cùng người đàn ông kia đang ngồi đối diện nhau uống trà, còn Kaguya thì chỉ có thể ngồi sau lưng Sonet mà thôi. Ichiro vừa thấy liền giật mình, nữ thần vậy mà đồng ý ngồi ở vị trí hạ nhân. Ha ha, nhóc con tìm ta có chuyện gì sao? Sonet cầm chén trà một hơi nốc sạch, cười ha hả nhìn Ichiro. Cậu bé thật tuấn tú. Người đàn ông kia cũng liếc nhìn Ichiro khen một câu khách sáo, mặc dù hắn thật sự tuấn tú. Tôi tìm Kaguya không phải tìm bà. Ichiro vẫy tay gọi Kaguya, sau đó liền mặc kệ vẻ mặt táo bón của Sonet mang theo Kaguya rời đi. Thằng nhóc con, ngươi muốn ăn đòn sao? Sonet hận không thể lập tức nhảy ra đập cho Ichiro một trận, lại ngại trước mặt còn có bạn cũ đành phải nín giận cười gượng uống trà. Cách chương.